Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 8, Nguyên năng bí thuật. Góc truyện audio.com. Ta muốn tham gia khảo hạch tiến hóa giả. Tần Hạo đối với nam tử mặc tây trang đang ngồi sau quầy nói. Nam tử nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tần Hạo một chút. Tiến hóa giả khảo hạch mỗi tuần một lần. Buổi sáng hôm nay 9 giờ bắt đầu. Trước tới đăng ký, sau đó từ lối tắt bên trái đi vào. Không nên chạy loạn, Tần Hạo gật đầu, đăng ký xong xuôi nhận lấy thẻ số. Hắn theo lời theo lối đi bên trái đi vào. Hắn nhìn thấy nơi xa trên quảng trường, tụ tập rất đông người. Những người này mỗi một cái đều tản ra khí thế cường hãn. Bọn hắn tất cả đều là tiến hóa giả. Ta lập tức cũng có thể trở thành một trong số đó. Tần Hạo từ ám đạo, lập tức tiến vào một cái trong đại sảnh. Trong đại sảnh, đã tụ tập không ít người. Những người này đều tìm chỗ ngồi. Trên mặt tràn ngập khẩn trương. Khảo hạch tiến hóa giả. Chỉ có thông qua mới có thể thu được nguyên năng bí thuật. Tần Hạo một mực chờ đợi. Thẳng đến 9 giờ sáng. Trong đại sảnh đã tụ tập hơn 200 người. Thì nam tử cao lớn có làn da màu đồng cổ đi tới. Nam tử cao lớn sắc mặt đạm mạc nói. Ta là giám khảo lần khảo hạch này. Các ngươi có thể gọi ta là tôn huấn luyện viên. Hiện tại bắt đầu khảo thí. Phân biệt tiến hành 3 loại khảo thí. Lực lượng, tốc độ cùng lực phản ứng. Điểm đến danh tự tới. Số 1 Lý Trường Thanh. Tôn huấn luyện viên lớn tiếng nói. Một cái nam tử tuổi trẻ vội vàng đi tới. Hạng thứ nhất khảo nghiệm là lực lượng. Nam tử trẻ tuổi kia gầm nhẹ một tiếng. Cái trán cũng nổi gân xanh, tất cả lực lượng cùng tập trung ở tay trái. Một quyền cuồng mãnh đánh vào vách tường cao lớn của máy đo lực khí. Theo một tiếng vang trầm, trên dụng cụ màn hình số lượng nhảy lên, dừng lại tại 356 kg. Hợp cách, tôn huấn luyện viên nhìn một chút rồi thản nhiên nói. Tiến hóa giả khảo hạch, tham dự đều là người bình thường. Mà người bình thường đem thể chất rèn luyện đến cực hạn mới có tư cách học tập nguyên năng bí thuật. 300 kg lực quyền xem như hợp cách. Tại Tần Hạo thế giới cũng người bình thường chúng quyền vương cũng bất quá một quyền hơn 200 kg lực lượng mà thôi. Rơi xuống thuộc tính, Tần Hạo mừng rỡ, bởi vì nam tử trẻ tuổi liền dùng lực bú sữa mẹ mà ra quyền. Trên thân rớt xuống một cái hồng sắc lực lượng thuộc tính 13 điểm. Tần Hạo tự nhiên là lựa chọn nhạt, sau đó chính là khảo thí tốc độ, mỗi giây 20 mét liền hợp cách, nam tử trẻ tuổi kia đồng dạng thông qua, trong quá trình lại rớt xuống một cái 10 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Cuối cùng một hạng khảo nghiệm là khảo thí tốc độ phản ứng. Khảo thí rất đơn giản, tiến hành cùng loại game gõ chuột, nhưng độ khó khăn quá cao, từng cái điểm nhỏ màu đỏ liên tiếp không ngừng toát ra. Cần tại thời điểm trước lúc nó biến mất lập tức nhấn nó. Chỉ cần ấn sai hoặc là để lọt chính là khảo hay thất bại. Muốn kiên trì một phút không phạm sai lầm. Kết quả cái này trẻ tuổi nam tử tại 24 giây thời điểm không có kịp phản ứng. Để lọt điểm đỏ, trực tiếp thất bại. Số 2, tôn huấn luyện viên không để ý đến nam tử trẻ tuổi như cha mẹ chết. Gọi người thứ hai lên kiểm tra. Tần Hạo ở một bên quan sát, đồng thời nhặt thuộc tính. Qua một lúc, cuối cùng cũng đến lượt Tần Hạo kể tra. Tần Hạo lúc này thể chất đã hoàn toàn có thể so sánh với tiến hóa giả. Nhưng hắn minh bạch tại trong khảo nghiệm này làm náo động không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn muốn chỉ là gia nhập siêu phàm liên minh, thu hoạch được nguyên năng bí thuật mà thôi. Tần Hạo đi vào máy đo lực khí trước mặt. Hắn một quyền đánh vào phía trên máy đo lực, màn hình hiển thị 500 kg. Tần Hạo bây giờ một quyền có thể đánh ra vượt qua 1 tấn lực lượng. Nhưng hắn cũng không có xuất toàn lực. Hợp cách, tôn huấn luyện viên thật sâu nhìn Tần Hạo một chút, lấy ánh mắt hắn có thể nhìn ra Tần Hạo không có xuất toàn lực. Sau đó Tần Hạo tốc độ cùng phản ứng khảo thí cũng nhẹ nhõm thông qua. Tại tất cả ánh mắt hâm mộ của mọi người. Tần Hạo ngồi vào một bên khác, rốt cục lại qua một cái lúc nữa. Tất cả mọi người khảo thí xong xuôi. Tôn huấn luyện viên mở miệng nói. khảo thí thông qua cùng ta tiến đến làm giấy chứng minh thân phận tiến hóa giả. Nhận lấy nguyên năng bí thuật, không có thông qua trở về tiếp tục cố gắng đi. Nói xong, Tôn huấn luyện viên mang theo Tần Hạo cùng với 8-9 người khác thông qua tiến vào một cái đại sảnh. Đây là chứng minh thân phận của ngươi. Rất nhanh có nhân viên công tác làm tốt chứng minh thân phận. Giao cho Tần Hạo, Tần Hạo tiếp nhận chứng minh thân phận. Trong lòng tràn ngập mừng rỡ. Tính danh, Tần Hạo, cấp bậc, thực tập tiến hóa giả. Sở thuộc siêu phàm thế lực. Không, điểm cống hiến. Không, có được thẻ căn cước này rõ ràng. Tần Hạo liền có thể tu tập nguyên năng bí thuật, đồng thời có được thân phận. Địa vị khác biệt, Tôn huấn luyện viên bỗng nhiên đi đến trước mặt Tần Hạo. Ngươi còn ẩn giấu thực lực đi. 3 ngày sau mỗi năm một lần siêu phàm thí luyện sẽ mở ra. Chỉ cần ở trong đó biểu hiện ưu tú, liền có thể đạt được cơ hội gia nhập một thế lực trong siêu phàm liên minh. Ngươi có thể thử, Tần Hạo sững sờ, lập tức gật đầu, cảm kích nói. Đa tạ chỉ điểm, Tôn huấn luyện viên hiếm thấy thế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức liền rời đi, Tần Hạo nhận lấy nguyên năng bí thuật, trong lòng cũng là có chút kích động. Cái này nguyên năng bí thuật mặc dù chỉ ngắn ngủi không đến 1.000 chữ. Nhưng nó lại đặt căn nguyên quan trọng cho nhân loại. Người bình thường tiềm lực cuối cùng có hạn, mà nguyên năng bí thuật thì có thể làm cho người sinh ra tiến hóa. Rèn luyện ra gen nguồn năng lượng cả công lẫn thủ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được nguyên năng bí thuật LV1. Tần Hạo trở lại trong nhà mình, xem một lần nguyên năng bí thuật phương pháp tu luyện, liền thành công nắm giữ nguyên năng bí thuật LV1. Hiểu được tác dụng của nguyên năng bí thuật về sau, Tần Hạo cũng là có chút kinh dị. Cái này nguyên năng bí thuật tác dụng là khai phát tiềm năng, khiến người tiến hóa, đồng thời theo trong tế bào tu luyện ra gen nguồn năng lượng. Đây là tiến hóa giả căn bản. Cách chương.